Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, chương 348, Sử Lai Khắc Chiến Đội vs Xí Hỏa Chiến Đội. Đường Tam Hạo Thiên Trùy ở đưa đi Hỏa Vũ sau. Thời gian rất nhanh đi tới buổi tối. Mới vừa ăn cơm tối xong, viện trưởng Trình Vô Địch phái tới Thiên Tinh Học Viện lão sư liền đem ngày mai thi đấu danh sách đưa tới. Ở nhìn thi đấu danh sách sau, Lâm Dạ không khỏi khá là kinh ngạc, bởi vì lần này bọn họ Thiên Tinh chiến đội dĩ nhiên không có mấy chàng phổ thông thi đấu làm bước đệm. Ngày mai thi đấu lại là đối chiến Ngũ Nguyên Tố Học Viện chiến đội bên trong một cái đội mạnh. Vậy thì là Thần Phong chiến đội. Ngày mai buổi sáng, ăn xong điểm tâm, Lâm Dạ liền dẫn chúng nữ xuất phát đi tới thiên đấu đại đấu hồn tràng. Làm Lâm Dạ chạy tới đại đấu hồn tràng phòng nghỉ thời điểm. Trong phòng nghỉ ngơi, viện trưởng Trình Vô Địch cùng một tên Thiên Tinh Học Viện lão sư đã đến. Lâm Dạ, lại đây. Trong phòng nghỉ ngơi, nhìn thấy Lâm Dạ mang theo chúng nữ đi vào, Trình Vô Địch không khỏi khẽ vuốt trắng như tuyết râu dài. Rất là vui vẻ thăm hỏi nói. Đối với Lâm Dạ cùng Thiên Tinh chiến đội trong khoảng thời gian này đạt được chiến tích, trong lòng hắn không thể nghi ngờ là cực kỳ thỏa mãn. Phải biết, hắn sớm liền muốn về hưu. Thế nhưng làm nhiều năm như vậy viện trường, nhưng không có một cái đem ra được thành tích. Điều này làm cho Trình Vô Địch rất khó chịu. Có điều hiện tại, ở nghênh đón Lâm Dạ sau, Thiên Tinh Học Viện rốt cục ở thiên đấu hoàng thành cao cấp hồn sư học viện bên trong hãnh diện. Điều này làm cho Trình Vô Địch gần nhất không chỉ tâm tình tốt, liền ngay cả ăn cơm đều càng thơm. Ở trên đường đi lên đường đến vậy từng bước sinh gió. Nếu như Lâm Dạ có thể ở toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu lên đạt được quán quân, cái kia Trình Vô Địch là có thể viên mãn về hưu. Đồng thời Lâm Dạ cho Thiên Tinh Học Viện mang đến quán quân thành tích, hắn có thể thổi tới chết. Viện trưởng, đến thứ mấy vòng võ đài thi đấu? Tiến vào phòng nghỉ sau, nhìn một chút bên ngoài thi đấu hội trường, Lâm Dạ quay về Trình Vô Địch hỏi. Yên tâm, không nên gấp. Các ngươi ngày hôm nay thi đấu nhưng là sáng sớm thứ 9 vòng võ đài thi đấu. Hiện tại vòng thứ 5 võ đài thi đấu đều còn không kết thúc. Còn sớm đây, ngồi ở một cái ghế sofa lên, Trình Vô Địch cười nói. Đúng rồi, trên bàn là ta thu thập Thần Phong chiến đội tư liệu. Lâm Dạ ngươi nhìn một chút đi. Chỉ một bên trên bàn một chồng tư liệu, Trình Vô Địch lại bổ sung một câu. Thần Phong chiến đội tư liệu sao? Nghe được Trình Vô Địch, Lâm Dạ cầm lấy tài liệu trên bàn, ngồi vào một cái ghế sofa lên bắt đầu lật xem lên. Mà bên cạnh, ở Lâm Dạ sau khi ngồi xuống, Mạnh Y Nhiên cùng Nhạc Khỉ San mấy nữ cũng dồn dập tiến đến Lâm Dạ bên cạnh, cũng hiếu kỳ theo Lâm Dạ xem ra tư liệu. Điều này làm cho một bên Chu Trúc Thanh không khỏi có chút không nói gì. Ngày hôm nay đối với chiến thần gió chiến đội không phải Lâm Dạ một người xuất chiến sao? Các ngươi tuy rằng lên sân, thế nhưng cũng là nhìn hí, lại không xuất chiến, theo xem náo nhiệt gì, không bằng đi xem so tài hoặc là tu luyện. Trong lòng lắc lắc đầu, Chu Trúc Thanh trực tiếp rời đi phòng nghỉ, đi đến bên ngoài treo lơ lửng giữa trời hành lang. Nhưng là đi xem so tài đi, mà trong phòng nghỉ ngơi, Lâm Dạ rất nhanh liền đem Thần Phong chiến đội tư liệu cho xem xong. Ở xem xong tư liệu sau, Lâm Dạ nhất thời đem tư liệu tiện tay giao cho một bên Mạnh Y Nhiên. Sau đó đứng dậy hướng đi bên ngoài, bởi vì hắn vừa nãy nghe được người chủ trì hô lên sau đó phải đối chiến hai cái chiến đội. Nhưng hắn cảm thấy rất hứng thú. Đi tới treo lơ lửng giữa trời trên hành lang, Lâm Dạ đứng ở Chu Trúc Thanh bên cạnh. Hiện tại muốn tiến hành thi đấu là Sử Lai Khắc chiến đội đối chiến Xí Hỏa chiến đội. Trúc Thanh, người cảm thấy hai cái này chiến đội cái nào có thể thắng lợi? Tay vịn lan can, Lâm Dạ nhìn phía dưới thi đấu hội trường, không khỏi cười khẽ một tiếng, quay về bên cạnh Chu Trúc Thanh hỏi. Ta cảm thấy hẳn là Xí Hỏa chiến đội sẽ thắng lợi. Xí Hỏa chiến đội tuy rằng ngày hôm qua thua ngươi, thế nhưng căn cứ ta quan sát, Xí Hỏa chiến đội thực lực hẳn là chỉ đứng sau Thần Phong chiến đội cùng Lôi Đình chiến đội. Hơn nữa hỏa diễm phi thường khắc chế Đường Tam Lam Ngân Thảo. Vì lẽ đó ta cảm thấy Sử Lai Khắc chiến đội rất có thể sẽ thua. Nghe được Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh suy nghĩ một chút, nhẹ giọng trả lời. Thế nhưng ta cảm thấy là Sử Lai Khắc chiến đội sẽ thắng. Chấm ngoặc kép, đối lập với Chu Trúc Thanh ý nghĩ. Lâm Dạ nhưng không khỏi ánh mắt híp lại. Nói ra khác một cái đáp án. Tại sao? Một bên Chu Trúc Thanh không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Không tại sao? Bởi vì Sử Lai Khắc chiến đội có Đường Tam. Chấm ngoặc kép, Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Nói, mặc dù đối với Đường Tam, Lâm Dạ không hề tính hiểu rõ vô cùng. Thế nhưng Lâm Dạ nhưng vẫn là biết Đường Tam không ít bí mật. Tỉ như Đường Tam là song sinh võ hồn, trừ Lam Ngân Thảo ở ngoài, còn có một cái khác võ hồn. Sau đó thứ hai chính là Đường Tam hư hư thực thực cùng hắn nắm giữ như thế võ công. Mà võ công là hoàn toàn đủ để sánh ngang hồn kỹ. Vì lẽ đó Đường Tam tuyệt đối không đơn thuần là một cái phổ thông khống chế hệ hồn sư. Có điều nhất làm cho Lâm Dạ cảm thấy Sử Lai Khắc chiến đội sẽ thắng lợi. Vẫn là Lâm Dạ trực giác. Ở Lâm Dạ nhìn kỹ, Sử Lai Khắc chiến đội cùng Xí Hỏa học viện chiến đội rất nhanh liền bắt đầu. Đối mặt Xí Hỏa chiến đội, Sử Lai Khắc chiến đội phát động rồi mạnh nhất đội hình. Lên sân có tu vi đạt đến 42 cấp cường công hệ chiến hồn Tông Đái Mộc Bạch. Tu vi đạt đến 38 cấp sức mạnh hệ chiến hồn Tôn Thái Long. Tu vi đạt đến 35 cấp thực vật hệ hồn Tôn Áo Tư Tạp. Còn có tu vi đạt đến 32 cấp cường công hệ hồn sư Mã Hồng Tuấn. Tu vi đạt đến 37 cấp khống chế hệ hồn sư Đường Tam. Tu vi đạt đến 37 cấp cường công hệ chiến hồn Tôn Tiểu Vũ. Cùng với tu vi là 32 cấp phụ trợ hệ hồn Tôn Ninh Vinh Vinh. Có điều tuy rằng phát động rồi mạnh nhất đội hình, thế nhưng đang đối chiến Xí Hỏa chiến đội chiến đấu bên trong, bắt đầu Sử Lai Khắc chiến đội vẫn bị nghiền ép. Cho dù có Ninh Vinh Vinh thất bảo lưu ly tháp tăng cường, nhưng võ hồn cùng tu vi thế yếu vẫn để cho Đái Mộc Bạch ở cùng Hỏa Vô Song chiến đấu bên trong, bị Hỏa Vô Song ngược đến dục tiên dục tử. Cho tới những người khác, bởi vì Xí Hỏa chiến đội thuộc tính quá khắc chế Đường Tam. Đường Tam một người căn bản không phòng ngự được Xí Hỏa chiến đội hai cái mẫn công hệ hồn sư đối. Với Ninh Vinh Vinh khởi xướng công kích, vì lẽ đó chỉ có thể nhường Tiểu Vũ đồng thời phối hợp phòng thủ. Mà Thái Long cùng Mã Hồng Tuấn, thì lại nhất định phải liên thủ mới có thể đỡ được hành động nhanh nhẹn hỏa báo hồn sư. Phòng ngừa cũng đối với Ninh Vinh Vinh phát động tấn công. Ở như vậy rằng có tình huống, những người khác cũng còn tốt. Thế nhưng Đái Mộc Bạch liền thảm, bởi vì là Sử Lai Khắc chiến đội tối cường giả, đối chiến vốn là thực lực càng mạnh hơn Hỏa Vô Song. Còn bị hỏa vũ khắp nơi nhằm vào, quả thực bị đánh cho thảm đến không muốn. Mắt thấy Đái Mộc Bạch cái này điểm liền muốn vỡ bàn. Đường Tam chỉ có thể lựa chọn thay đổi sách lược, nhường Áo Tư Tạp chế tạo ra phi hành ma cô tràng, làm cho tất cả mọi người đều ăn vào phi hành ma cô tràng. Trực tiếp bất hòa Xí Hỏa chiến đội chính diện giao thủ. Tất cả mọi người trước tiên đi vây công có năng lực phi hành hai tên hỏa hạc hồn sư. Đối mặt tình huống như vậy, Xí Hỏa chiến đội hoàn toàn không có cách nào ứng đối. Giữa bầu trời hai tên hỏa hạc hồn sư đang bị một trận vây đuổi chặn đường sau. Rất nhanh bị Sử Lai Khắc chiến đội đào thải ra khỏi tràng. Thế nhưng đối mặt tình huống như vậy, hỏa vũ cũng nổi giận. Lúc này liền lần thứ hai sử dụng tới dung hoàn, phát động hỏa vũ trói lọi dương, đang phối hợp hỏa vô song cùng hỏa báo hồn sư phong tỏa. Kết hợp kháng cự hỏa hoàn, hỏa vũ trực tiếp đem hỏa vũ trói lọi dương ngưng tụ ra trích màu trắng quả cầu lửa. Đập trúng Sử Lai Khắc chiến đội trừ Ninh Vinh Vinh ở ngoài tất cả mọi người. Bởi vì hỏa vũ dung hoàn sau hỏa vũ diệu dương đã uy lực đạt đến thứ 5 hồn kỹ trình độ. Vì lẽ đó Sử Lai Khắc chiến đội mọi người, trừ Tiểu Vũ dùng vô địch kim thân giúp Đường Tam ngăn trở hỏa diễm ở ngoài, những người còn lại nhất thời đều bị đào thải ra khỏi trang. Cuối cùng chiến đấu là Đường Tam, Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh. đối chiến sĩ hỏa chiến đội hỏa vô song, hỏa vũ, hỏa báo hồn sư hỏa liệt cùng hai tên phụ trợ hệ hồn sư. Bởi vì áo tư tạp bị đào thải, Đường Tam chỉ có thể lựa chọn lợi dụng phi hành ma cô chàng cuối cùng thời hạn tốc chiến tốc thắng. Đang đối mặt xí hỏa chiến đội như vậy kẻ địch mạnh mẽ tình huống, Đường Tam chỉ có thể sử dụng toàn bộ thực lực, dùng ra kịch độc ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu, phối hợp tiểu vũ, dựa vào phi hành ma cô chàng năng lực phi hành, rất nhanh đào thải trừ hỏa vô song cùng hỏa vũ ở ngoài xí hỏa chiến đội đội viên. Có điều đối mặt cuối cùng hỏa vô song cùng hỏa vũ liên thủ, cho dù Đường Tam dùng ra bát chu mâu, thế nhưng bởi vì căn bản không đánh tan được hỏa vô song thứ 4 hồn kỹ ngưng tụ ra vảy rồng chiến giáp, vì lẽ đó cuối cùng Đường Tam chỉ có thể cho gọi ra thứ 2 võ hồn hạo thiên trùy, sử dụng tới loạn phi phong trùy pháp, ở tiểu vũ dưới sự phối hợp, cuối cùng đem hỏa vô song cùng hỏa vũ đánh bại, đạt được thắng lợi cuối cùng. Thế nhưng một bên treo lơ lửng giữa trời trên hành lang, phát hiện Đường Tam thứ 2 võ hồn dĩ nhiên là hạo thiên trùy. Lâm Dạ nhưng trong lòng không khỏi nhất thời ý thức được cái gì. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.